Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657. Chương 657 Bệnh Mỹ Nhân là thống soái. Giam cầm yêu hoàng cũng không nghĩ tới phong ấn sẽ nhanh như vậy hỏng mất tiêu tán. Hắn lúc ấy đều còn chưa cùng mặt khác 18 thành cao tầng liên hệ liền truyền đến tin tức. Tiếp theo giam cầm nơi thám tử cũng truyền đến tin tức. Đại lục khắp nơi sở động, bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Giam cầm nơi trải qua như vậy nhiều năm phong ấn áp bách. Thêm chi vốn dĩ liền càng tôn trọng võ đạo, bởi vậy cũng tích cực chuẩn bị chiến tranh. Đại lục khắp nơi thế lực xuất động, từ vài tên linh tôn lão số pi lãnh, đại quân tiếp cận đến phong ấn nhập khẩu. Giam cầm nơi đồng dạng làm chuẩn bị, đại quân điều hướng phong ấn nhập khẩu. Xung đột không ngừng, một tháng tiền căn vì một chuyện nhỏ trở thành ngòi nổ. Hai quân liền ở phong ấn nhập khẩu khai chiến, hiện tại đều giao phong mười mấy thứ. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, kia hai quân giao chiến thương vong như thế nào? Này hơn một tháng tới đều là thử tính giao chiến, thương vong nhưng thật ra không lớn, cơ bản đều chỉ là linh vương dưới nhân viên thương vong, giam cầm yêu hoàng trả lời. Ngô Thanh Thiển lại hỏi, kia yêu hoàng ngươi đem ngày đó chúng ta nói sự tình cùng mặt khác 18 thành cao tầng nói. Chuyện với nhau qua sao? Phong ấn bị cởi bỏ kia đoạn thời gian, các ngươi tin tức toàn vô. Liền quân nhi hồn bài đều ảm đạm không ánh sáng. Ta cũng vô pháp xác định các ngươi an toàn. Bởi vậy không có là mần đi, giam cầm yêu hoàng dừng một chút nói. Thẳng đến một tháng trước thu được quân nhi an toàn đưa tin. Ta mới bắt đầu liên hệ 18 thành cao tầng. Ở 10 ngày đi tới hành quá một lần nói chuyện. Bất quá bọn họ đều tỏ vẻ phải đợi ngươi xuất hiện lại tiếp tục nói. Ngô Thanh Thiển ngón tay nhẹ nhàng gõ lưng ghế, vậy phiền toài yêu hoàng ngươi ước cái thời gian, ta cùng bọn họ gặp một lần, cái này không thành vấn đề. Ta sẽ mau chóng an bài, giam cầm yêu hoàng từ lần trước nghe Ngô Thanh Thiển nói cũng là hy vọng. Chiến tranh không cần tiếp tục, Phong Ly cau mày hỏi, yêu hoàng, chúng ta giam cầm hoàng tộc có hay không tham chiến? Các ngươi giam cầm hoàng tộc là nửa tháng trước gia nhập chiến tranh. Hiện tại thống soái hoàng tộc là ngươi tam đệ, giam cầm yêu hoàng có chút cổ quái nhìn Phong Ly, chẳng lẽ ngươi không có thu được tin tức? Phong Ly khẽ cười một tiếng, như là không thèm để ý nói. Không có, xem ra ta kia tam đệ chung quy là kiềm chế không được. Muốn đem ta thay thế, Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi có phải hay không sớm đã có cái gì đường lui an bài? Phong Ly có thể đem giam cầm hoàng giam cầm giam giữ. Khống chế hoàng tộc chung hơn phân nửa thế lực, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Hẳn là sẽ không để đường lui. Đương nhiên để lại, lần này thuận đường đem những cái đó còn sót lại cùng nhau diệt trừ, Phong Ly cong cong môi. Ngay sau đó hắn đứng lên, ta đi trước xử lý giam cầm hoàng tộc nội sự vụ. Ở ngươi cùng mặt khác 18 thành cao tầng gặp mặt khi. Chúng ta tái kiến, hảo. Ngô Thanh Thiển ngưng trọng gật gật đầu. Phong Ly nơi giam cầm hoàng tộc thống lĩnh này giam cầm đại lục 1/3 thế lực. Nếu là khống chế không được, đối với kế tiếp kế hoạch là ảnh hưởng phi thường đại. Giam cầm yêu hoàng không hy vọng đánh lên tới. Tự nhiên cũng tưởng Phong Ly nhanh xử lý hoàng tộc chung phản nghịch. Ly Thái Tử nếu là có cái gì yêu cầu địa phương. Có thể tùy thời tìm ta, hảo. Vậy trước cáo từ, Phong Ly nói xong liền rời đi bí điện. Chạy trở về xử lý trong tộc sự vụ. Một lần nữa khống chế hoàng tộc, Ngô Thanh Thiển nhìn về phía giam cầm yêu hoàng hỏi. Lần này đại lục tiên phong là ai? Yêu hoàng biết không? Giam cầm yêu hoàng như là đã sớm sẽ đoán được Ngô Thanh Thiển vấn đề giống nhau. Đã sớm chuẩn bị tốt một phần phong ấn nơi yêu thực truyền đến anh giống. Ngô Thanh Thiển đối kia mặt như là gương giống nhau đồ vật rót vào linh lực. Gần nhất hai quân giao phong mười mấy thứ chiến đấu ánh giống toàn bộ hiện ra. Mà hai quân trong khi giao chiến nhất xông ra một người cũng bại lộ ở trước mắt. Một thân áo tím, chi lan ngọc thụ phong thần chính là lần này đại lục quân đội tiên phong thống soái. Ngô Thanh Thiền mắt lộ ra vài phần kinh ngạc lại thực mau thoải mái. Nguyên lai bệnh mỹ nhân là lần này đại lục thống soái người. Hết chương.